Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 40, ngày thứ tư nữ tính tiếp. Góc truyện audio.com. Đúng 2 giờ chiều, tiếng điện thoại từ trong chiếc tạp dề mà Jin đang mặc. Alo, ai vậy? Đi học nhanh, tiếng Jen gắt lên qua điện thoại. Ha, cậu là tôi chứ ai? Cho 5 phút đến nhà Ian, không thì chết với tôi. Há, cái ít chưa nói xong Jen đã cúp máy. Jin rối rít cởi bộ đồ đang mặc, lớn tiếng nói, bác ơi bán hàng cho cháu nhá. Cháu đi học đã, cô không nhớ thay quần áo. Chỉ khoác chiếc áo chống nắng lên người, cầm chiếc cặp chạy đi. Người giúp việc gọi lại, nè, Jin, cháu không thay quần áo à? Jin không thể nghe thấy lời người giúp việc nói. Cô cũng quên luôn chuyện thay đồ, mải vội chạy ra bắt xe bus. Trên chiếc phòng gai trên tay có một mặt sắt, trong đó chính là đồng hồ. Cô mở ra xem, căn từ lúc ở trong quán bánh đến đây đã được 1 phút. Thật không may giờ này không có chiếc xe bus nào. Cô đành phải bắt một chiếc taxi. Chú, chạy nhanh giúp cháu với đến đường 207 đi ạ, được rồi. Nhưng mà giờ này dễ tắc đường lắm. Chú vòng qua đường 107 đi, cháu biết lối mà không tắc đường, chỉ đi trong vòng 4 phút thôi. Thật hử, chú vòng xe đi, được rồi. Jen đã ở trong nhà Ian đợi Jin đến, thản nhiên ngồi xem phim, nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Đã mất 3 phút và chỉ còn 2 phút nữa là đúng 2 giờ 5 phút. Hay, xem con nhỏ này nhanh thế nào. Đúng phút thứ tư, taxi chở Jin dừng trước cổng nhà Ian. Cô mải móng chạy khỏi xe. Chú đợi cháu một lát, cháu vào lấy tiền trả chú. Cô nhìn đồng hồ, chỉ còn đúng 30 giây là đến phút thứ năm. Không kịp mở cổng, cô với tay đu người lên tường trèo vào trong nhà. Không may trượt chân, nghe tiếng bịch cô nằm xoài trên mặt cỏ nhà Ian. Ai ra, Jen mở cửa xem tình hình. Phi cười khi thấy Jin nằm dưới đất. Cậu đi lại, ngồi xuống trước mặt Jin hỏi. Cậu nằm đây làm gì? Bị ngã sao? Ý hỏi đều. Jin lúng túng bởi cô bị ngã do trèo tường vào. Không muốn bị bẽ mặt nên nói đại. À tôi đến nơi đây cảnh đẹp mà. Nằm đây ngắm vậy thôi. Jen nhịn cười trước lời ngụy biện vô lý. Âu, cậu nằm ngắm cảnh trong thời tiết nắng nóng này sao? Ờ thì Jin đứng dậy, xuổi quần áo, nói ngay chủ đề chính. Đúng 2 giờ 5 phút. Rồi, bây giờ cậu trả tiền taxi đi. Jen đứng phắt dậy, cái gì, cậu đi lại bảo tôi trả. Tôi làm gì có tiền chứ? Tại cậu gọi tôi đến đây phải có trách nhiệm trả tiền, cười tuét miệng cô vẫn thản nhiên xuổi chiếc cặp. Làm ngơ đi khi tài xế taxi gọi. Ê, cháu gái, trả tiền chú còn đi chứ? Jin đánh mắt nhìn đất nhìn trời. Quay lại nói, chú ơi để tên này trả chú ạ, người tài xế nói vọng qua cửa kính xe. Chấm, bạn trai hay chồng cháu vậy? Jin ấp úng, cái này à là chồng thì mới trả hộ chứ? Jin đánh mắt sang nháy đều, ra hiệu cho Jen trả tiền. Lái xe vẫn giục. Chấm, nhanh lên mấy cháu, Jen vẫn ngáo ngơ không quan tâm buộc Jen phải ra ngoài trả tiền cho lái xe. Xe vừa nổ máy thì hai bảo vệ khu đó chạy lại. Mặt hầm hầm khẳng định, chủ nhà còn vậy chắc người vừa leo tường chính là trộm rồi. Để bọn tôi tóm cổ nó, ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng. Jen thở dài, quay đầu hướng ánh mắt đến người đứng trong sân. Hai người vào xem có phải cô ta không, thái độ thờ ơ. Hai người bảo vệ mở cổng chạy vào trong, nhìn dáng vẻ chắc chắn là người đã trèo tường vào trong. Đúng, chính người này, bảo vệ đội chiếc mũ xanh sầm mặt ra lệnh, mời cô theo chúng tôi về phường để làm rõ sự việc. Jin ngơ ngác nhìn hai người bảo vệ một cách lạ lùng. Chào mấy chú là tiếng nói vọng vào từ bên ngoài cổng. Bảo vệ nơi đây, Jin cau mày, mặt ngơ ngác, ở đây cũng có bảo vệ à, thời nào rồi? Có phải 2016 đâu mà không có bảo vệ chứ? Ha, một người bảo vệ nghiêm túc hỏi Jen, đây là ai? Jen thở dài, cười nhẹ, vợ tôi đấy, hình như cậu là bạn của người nhà này mà, cậu ta vẫn đang đi học còn cậu. Đúng, bạn Ian nhưng tôi đã lập gia đình trước cậu ta. Vậy cậu còn đi học không? Nói đúng ra thì Vân đi học, vừa lấy lập gia đình vừa đi học. Hai ông bảo vệ ngẩn người. Cả Jin cũng ngỡ ngàng. Tôi với cô ấy cãi nhau. Cô ấy bị tôi đuổi ra ngoài. Không vào được nên trèo tường thôi, nói với giọng điệu thản nhiên. Ông bảo vệ mũ xanh nghiêm thở mạnh. Có vẻ bất lực, xu hướng bây giờ vậy đấy. Thanh niên còn chưa học xong đã tính lập gia đình rồi. Ông bảo vệ còn lại gật đầu đồng tình. Thể hiện là một con người đầy kinh nghiệm. Đúng vậy, lấy chồng lấy vợ gì sớm để mà khổ. Hay, như tôi đây này, 17 tuổi đã phải lấy vợ. Hay, câu nói khiến Jen và Jin phải phì cười nhưng không dám cười lớn. Hai ông bảo vệ khu nhìn nhau, gật đầu cười nhẹ, thì ra là vậy, người trong nhà, làm tôi cứ tưởng ông bảo vệ đội mũ xanh có vẻ rất tin. Con quay lại nhắc nhở Jin, cháu gái à, mình là con gái phải dịu dàng, nhẹ nhàng với chồng con chứ, nhìn hai người còn trẻ vậy chắc cặp đôi mới cưới rồi. Jin cười nhếch một bên mép, lúng túng gật gật đầu, cái tên trời đánh này. Lại ăn nói linh tinh mang tiếng mình ra. Hai ông bảo vệ nghiêm túc nhìn Jin và Jen rồi cùng nhau ra ngoài. Cũng không quên chào hỏi. Thôi, hai người làm lành đi. Các chú về, đợi hai bảo vệ đi khỏi Jen mới quay lại. Đánh mắt nhìn Jin, sao hả Jin hếch mặt. Cậu hay đấy, lạnh lùng nói. Jin cười vu vơ, vẻ mặt hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Quay đầu đi thẳng vào trong nhà. Jin ngồi phụp xuống chiếc ghế sofa dài, vất chiếc cặp sang một bên thở dài. Jen từ ngoài cửa đi vào, khó chịu khi thấy Jin vẫn thản nhiên không quan tâm đến mục đích hôm nay đến. Cậu đến để học hay chơi đây? Ờ thì để học, ấp úng trả lời. Rồi, vậy thì bắt đầu đi chứ. Jin ngắm nghía mọi thứ trong nhà, cố ý đánh lạc hướng. Cậu thật sự kêu tôi đến để học hay là còn việc gì khác hửm? Jen xìu mặt, lư mát, đứng trước mặt Jin, cậu định đánh lạc hướng hửm, có định học không đây? Không đến học thì đến làm tình với tôi hửm. Jen cúi xuống sát mặt Jin cảnh cáo. Sao cậu không phản ứng lại? Tại sao, những câu tôi nói đâu có lọt tai cậu nhưng sao? Ờ thì nữ tính mà. Vậy cậu mà còn lằng nhằng thì đừng trách tôi. Jin cười gượng, giọng lả lướt, thôi được rồi. Học thì học, Jen đứng ngay dậy nhưng vẫn vẻ hoài nghi. Chấm, nhưng gì nữa? Jin tỏ ra nhút nhát. Tôi mới đến. Cậu cũng nên cho tôi cốc nước chứ. Jen lắc nhe đầu, thở dài, nói một câu lạnh lùng. Cậu tự đi lấy đi. Tôi đâu biết các thứ ở đâu. Tiện đây cậu lấy giùm đi. Jen bất lực, cậu đành vào bếp lấy nước. Jin tâu toét bởi sai bảo được Jen nhưng điều cô không yên tâm là tính háo sắc của Jen. Cô cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc, nó ngắn lên rất tạo cảm giác hứng thú. Nhỡ đâu tên đó bỏ thuốc mình, cô lén lút từng bước đi vào cửa bếp. Thập thò đánh mắt vào bên trong, thật không thể ngờ, y như cô dự đoán. Jen đang cho một gói bột trắng gì đó vào cốc nước và đó chính là cốc nước mang cho cô uống. Cơn ức chế, bực tức dồn lên nhưng cô cố dồn nén lại. Bây giờ không thể tự nhiên bỏ trốn nên chỉ còn cách dùng mưu. Cô mải móng chạy ra ngoài, ngồi đúng chỗ mình vừa ngồi trước khi Jen bước ra ngoài. Nè, Jin vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Jin thận trọng nhìn cốc nước mà Jen đang đặt xuống bàn. Uống đi, tôi lấy sách xuống dạy cậu. Jin vừa thản nhiên gật nhẹ đầu cố ý muốn Jen đi khỏi. Và chỉ chờ thế Jin cầm ngay cốc nước lén lút chạy vào nhà bếp đổ cả cốc vào bồn rửa bát. Hừm, thích đều tôi à, cười khỉnh. Cô thậm thụt chạy ra ngoài lại đặt cốc nước xuống bàn vờ như mình uống hết rồi bỏ quyển sách đọc. Jen lúc này mới lững thững đi xuống cầu thang. Nền nhà lát bằng gỗ nên bước đi hay tạo ra tiếng nhưng kỳ lạ Jen bước rất nhẹ. Phải nghe rõ mới nghe thấy tiếng bước chân. Jin từ dưới nhà, cô đã mỏng tai nghe thấy tiếng bước chân liền gục đầu vào đọc sách. Jen từ trên cầu thang vừa đi xuống vừa nhìn Jin. Sự đa nghi hiện hết trên khuôn mặt bởi làm gì có chuyện Jin lại ngoan ngoãn ngồi yên. Lại còn là học một mình nữa. Cậu đặt đống sách xuống bàn, ngồi cùng trên chiếc ghế sofa dài cạnh Jin. đánh mắt thăm dò, cậu cũng thấy lạ khi thấy thái độ lo lắng của Jin khi nhìn vào cốc nước trên bàn. Thái độ của Jen càng khiến Jin hoài nghi và cô dám chắc Jen đã bỏ thuốc vào trong cốc nước. Cô nghĩ kế, nhắm mắt, tay day nhẹ trên thái dương, vờ như mình đã bị trúng thuốc rồi ngã ra ghế. Jen vừa mở quyển sách, quay sang đã thấy Jin nằm ra ghế. Jen thở dài, nhìn Jin mà nản thay. Cậu nhìn cốc nước trên bàn, dường như đoán được điều mà Jin đã nghĩ trong đầu. Trời ai thừa hơi chứ? Cậu vứt quyển sách xuống bàn, lạnh lùng nói, chấm, lạy hồn, đừng vờ vịt nữa. Đó là vitamin đường khoáng chứ không phải thứ thuốc gì đó như cậu nghĩ đâu. Tôi mà thích thì không phải bỏ thuốc người ta cũng tự ngất rồi. Jin mở một bên mắt, cô không ngờ mình đã hiểu nhầm. Thật ngượng ngùng nếu bây giờ ngồi dậy. Cậu có dậy không hửm, Jen gắt nhẹ. Jin bật ngay dậy, có chứ sao không? Thật ngại ngùng bởi mình nhận vơ nên Jin không dám nhìn thẳng mặt Jen. Ánh mắt đảo rối loạn. Cậu có bình thường không vậy? Diễn sâu quá đấy. Ừ thì biết đâu được khi ở cùng với người như cậu chứ. Cậu nói cái gì? À không, không có gì, nói vu vơ. Đợi tôi một lát rồi học nhá. Cậu định làm gì? Thì nấu đồ ăn vừa học, hứng cười một vẻ rất hồn nhiên. Jen lại thở dài nhưng khi nhìn nụ cười của Jin cậu lại thấy một cảm giác rất bình yên. Lát sau, tiếng choang, rồi tiếng A từ trong bếp vọng ra trong lúc Jen đang chăm chú với cuốn sách. Ây, cậu làm gì vậy Jin? Hỏi vọng vào bên trong. Jen lo lắng chạy thẳng vào nhà bếp, vẻ mặt nản luôn khi thấy chiếc song dưới nền nhà. Cậu khoanh tay đứng dựa vào tường cười. Cậu có biết làm ăn gì không đấy? Cái cốc thủy tinh vỡ tan dưới chân Jin. Jin lúng túng, ở cái đó, tự nhiên nó rơi chứ, ngụy biện. Thật hừ, vậy cậu kêu cái gì, thái độ hoài nghi. Ờ theo phản xạ tự nhiên, gật đầu một cách thản nhiên. Thực chất do cô lỡ tay làm tuột cốc nước nhưng cố tình muốn trêu Jen nên mới kêu ca theo. Vì không muốn học cô cố kéo dài thời gian. Từ từ cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ, Jen lại vào tình thế bất lực, thở dài một tiếng nản. Học sinh này ai dạy được chứ? Jin cố tình kéo dài thời gian bằng cách thu dọn nhà cửa nhưng càng thu thì càng bầy khiến Jen cũng phát bực. Cậu làm gì vậy? Thu dọn thôi. Jen lại tiếp tục nằm phục xuống ghế đọc sách nhưng chưa đọc được đã có tiếng kêu a phát ra từ trên tầng. Cậu hoảng hốt chạy ngay lên xem. Thấy Jin đang nằm xoài trên chiếc giường trải đệm nhà Ian. Hay, cậu kêu gì vậy? Jin quay lại nhìn Jen. Hồn nhiên cười, ờ thì kêu theo cảm tính. Ha, cậu thừa hơi vậy. Thái độ chất chứa của Jin khiến Jen càng thêm bực mình. Cậu xuống học, đừng gây chuyện nữa. Cậu xuống trước đi. Vẻ mặt thản nhiên, sự bực bội mà Jen kìm nén lại tăng lên. Cậu không thể ép Jin học hơn nữa còn bị Jin trêu chọc. Càng nhìn Jin càng cảm thấy ức chế. Đúng là khó bảo mà. Jen đi xuống trước, Jin đủng đỉnh đi phía sau. Tưởng Jin sẽ ngoan ngoãn xuống học nhưng vừa xuống cô đã chạy thẳng vào nhà tắm. Nè, cơn giận càng tăng lên. Cậu đập mạnh tay vào cửa nhà tắm gắt lên. Jin, cậu làm gì đấy hả? Sao cứng đầu quá vậy? Tiếng Jin vọng ra qua cánh cửa. Tôi phải giải quyết chút chuyện đã. Jen nuốt cơn bực tức vào trong rồi đi lại chiếc ghế sofa đọc sách. Cơn tức giận nguôi dần. Tâm trạng lại thư thái khi đọc sách. Lại tiếng A phát ra trong nhà tắm. Jen chỉ lắc nhẹ đầu. Thở dài một hơi bởi cậu cho rằng Jin đang giở trò với mình nên không thèm quan tâm. Vẫn tiếp tục đọc sách. Không gian bỗng yên lặng hẳn. Tiếng xả nước trong phòng tắm cũng ngưng khiến cậu linh cảm điều gì đó bất thường. Jin, cậu làm gì đấy? Jen cố gọi to để tiếng mình vọng vào trong phòng tắm nhưng câu trả lời là sự im lặng. Jin, cậu gọi mấy tiếng nhưng không thấy Jin trả lời. Bắt đầu thấy tò mò rồi hoài nghi. Bỗng câu nói của ai đó vọng lên trong đầu cậu, đừng để nó ở một mình trong thời gian này. Có thể gặp nguy hiểm đấy Jen chợt ra. Hớt hải nhay khỏi ghế chạy vào phòng tắm, vừa mở cửa, nước từ vòi hoa sen phụt ướt hết người cậu. Tiếng Jin trêu chọc, ha ha, ai bảo cậu vào, Ha ha, Jin đang cầm vòi nước, cố tình muốn trêu Gen nên vặn nước càng lớn. Nè, nè, dừng lại đi, Gen vừa nói vừa tránh vòi nước đang xỉa thẳng vào mình. Có dừng ngay không thì bảo. Jin không nghe, vẫn tươi cười đùa giỡn. Cơn tức giận trong Gen trỗi dậy. Cậu không muốn kìm hãm nó nữa. Cậu chạy lại vặn vòi nước, giằng chiếc vòi trên tay Jin ném xuống đất. Khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận khiến Jin hãi bởi cô chưa bao giờ thấy Gen tức như vậy. Cậu tôi gì, cậu quậy đủ chưa, gắt lên. Tôi, ấp úng không nói được. Gen đẩy Jin vào sát tường phòng tắm, giữ chắc hai vai không cho Jin cử động được. Cậu cố hạ giọng nhưng trong giọng nói vẫn đầy sự ức chế. Cậu ngoan ngoãn học giùm đi. Phiền phức lắm rồi đấy, cố gắng hạ giọng. Jin cười nhẹ, làm ngơ coi như không biết chuyện gì khiến Gen càng bực. Cậu vẫn không hiểu vì sao lại không giữ được bình tĩnh. Không thản nhiên khi thấy những chuyện Jin gây ra. Nè Jin, tôi đang bảo cậu đấy. Hứ, thì ra là gọi tôi, vui vẻ cười nói. Cậu có dừng việc phá phách này không? Đâu có phá đâu, nếu không thì sao, vênh mặt thách thức. Cậu phá tôi quá rồi đấy. Cứ phá đi, tôi yêu cậu rồi đấy, ý nói ngược. Cậu mà vậy thì sao, thì ăn thịt cậu luôn chứ sao? Jin tròn mắt, cô mới nhớ ra mình lại rơi vào thế bị động. Sự hồi hộp bắt đầu dâng lên. Cô cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của Gen. Đừng dùng chiêu này dọa tôi chứ. Hư, cậu lợi hại lắm mà. Để xem khi cậu nữ tính rồi thì làm được gì nếu tôi hôn cậu. Nè Gen cúi xuống sát Jin khiến cô có chút bối rối nhưng sau đó lại cảm thấy bực bội khi không thể làm gì được Gen. Cậu ta là chúa phong lưu. Đào hoa biết đâu được cậu ta có thể làm điều gì đó xấu xa khiến cô thấy ghê người. Tay chân bị cố định không thể phản ứng nên chỉ cố giãy giụa để thoát khỏi Gen. Bỏ tôi ra đi, đây trong nhà tắm mà. Lo gì, cậu mà thích làm trò thì trong này quá hợp. Gen tiến sát lại gần Jin. Cô sợ hãi rụt cổ, nhắm nghiền mắt bởi bất lực trước tình huống đó. Ấy, đoạn này chưa hôn được đâu. Dừng lại, ai bảo thế chứ? Gen cúi nhẹ đầu, chạm nhẹ môi lên mũi Jin. Bỗng tiếng chuông cửa reo lên reng. Anh phá tan tình huống lãng mạn. Bởi đúng như lời Jin nói nên thả lòng tay để Jin đẩy mình rồi tự chạy ra ngoài. Trong lòng thật khó chịu bởi một công tử phong lưu hào hoa lại bị một cô gái tầm thường từ chối. Cậu càng ức chế vì không thể dọa được Jin. Jin vuốt lại hai bím tóc. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mở cửa. Xin chào, người bấm chuông là Lệ và Việt. Còn phía sau là cậu chủ ngôi nhà nhưng phải xách một đống đồ đi vào. Âu, ai ân làm khổ sai vất vả chưa kìa ý trêu chọc. Lệ cười tủm, Việt đánh mắt do thám bên trong. Jin, cậu ở một mình à, Gen đâu? Lúc này Gen mới đi ra khỏi phòng tắm. Trên người vẫn mặc bộ quần áo ướt. Việt tò mò. Chấm, Gen, cậu làm gì mà quần áo ướt hết vậy? Tôi á cười khỉnh, Gen đánh ánh mắt khó chịu nhìn Jin. Tiếp tục trả lời, tôi với Jin vừa tắm với nhau. Được chưa, cách nói nhấn mạnh. Jin tròn mắt quay lại nhìn Gen trước những con mắt ngỡ ngàng của đám bạn. Gì đây, hoan thị màu rồi, Việt trêu, thôi chết, hai người này có tình ý với nhau từ bao giờ đây? Hứng, cặng hỏi, Lệ biết ý, sợ bạn mình ngại nên bịt miệng cười nhẹ. Jin càng cố giải thích thì càng ấp úng. Tôi thực ra là không phải như hắn nói. Bọn tôi Việt bịt miệng Jin, vừa lắc đầu vừa chép miệng. Thôi, nhận đi, chấm, ấy, nghĩ sao, tôi mà thích cái tên lăng nhăng như cậu ta à, hức, vênh mặt. Gen không muốn nghe đám bạn bàn cãi. Thái độ lạnh lùng đi lên trên tầng. Ian lóc cóc xách túi đồ vào trong nhà, hồ hởi khi thấy Jin. Chào gấu con, nay mặc cả bộ đồng phục đến đây à, ừ, mà Ian. Sao cậu cứ để cô bạn xấu xa của tôi bắt nạt chứ, bực thay. Lệ hắng giọng, cung cung, có cậu xấu ấy, thái độ nghiêm túc, lời hứa con trai đáng ngọc đáng vàng mà. He he, Ian bất lực, nản luôn, bao giờ mới hết tháng đây, thở dài. Lệ bĩu môi. Chuyển chủ đề, cậu học đến đâu rồi Tiểu Anh, nhấn mạnh cái tên. Jin thở dài nhưng trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười. Cô có chút ái ngại bởi chính cô đã bảo mọi người phải gọi đúng tên mình mới nữ tính. Hay, học với kẻ thù làm sao mà học được? Ha, càng là kẻ thù thì càng phải học chứ. Tại sao? Để người ta thấy mình hơn người ta chứ, khích lệ. Jin suy ngẫm, thấy rằng lời nói của Lệ rất hợp lý nên cũng gật đầu đồng tình. Vậy thì đi học nghiêm túc. Một lát sau, Jen và Jin học trên phòng Ian còn Lệ và Việt học dưới nhà. Tiếng gọi vọng vào nhà bếp. Ian, mang cho tôi cốc nước đi. Tiếng nói vọng ra, được rồi, đợi chút. Trong lúc Lệ và Việt đang vừa học vừa trò chuyện, tươi cười hớn hở thì Ian lại phải vất vả pha nước cho họ uống. Ian bê hai cốc nước đặt bịch xuống bàn khiến Lệ giật mình. Ấy, cậu làm gì mạnh tay vậy? He he, thông cảm, quen rồi. Lệ tỏ vẻ khó chịu. Cô không quan tâm đến Ian mà tiếp tục chú ý vào bài đang học. Ian thở dài khi mình không được chú ý đến và càng bực khi Lệ cười rất nhiều khi nói chuyện với Việt. Theo như cậu nghĩ Lệ là cô gái hay cười, dễ tha thứ bỏ qua lỗi cho người khác nhưng tại sao lại không tha cho cậu mà bắt phải làm nô lệ trong vòng một tháng chứ? Càng nghĩ càng tức, Lệ và Việt vừa bắt đầu thì Jin đi qua đi lại. Quẩn lên lại quẩn xuống. Bịch bình, bịch chạy xuống cầu thang cầm chạy xuống lấy cặp mang lên trên tầng. Tiếp tục chạy xuống cầm đống sách rồi chạy lên. 3 phút sau lại bình bích xuống cầm đĩa hoa quả. 2 phút sau chạy xuống cầm cốc nước. Nè Lệ gọi, Jin sững lại, hoát à quên cái gì vậy? Cậu làm gì đấy? Không học hay sao mà lựa như cá cảnh vậy? Jin ngẩn ngơ giơ cốc nước lên. Uống nước, bộ mặt ngây thơ rồi chạy đi. Việt đánh mắt nhìn theo. Cười nhẹ, trông cậu ta kìa, vẻ mắt ngây thơ vô số tội. Hớ hớ, bỗng cái tát nhẹ vụt qua đầu. Học đi, để ý gái à, sầm má à quên cái gì? Tôi dạy cậu hay cậu dạy tôi đây? Lệ hạ giọng, ờ thì à cậu dạy. Hơ, đúng rồi, tôi dạy cái này, cậu dạy cái kia, ok, giả bộ nghe lời. Hiện tại Jin và Jen học rất hòa đồng, nhưng chỉ được 5 phút Jin đã thấy mệt mỏi. Đầy óc quay cuồng bởi mấy con số toán học, ngồi làm cả một đống bài tập đúng là chán thật. Cái bàn học của Ian rộng đủ chỗ cho cả hai người. Jin không muốn học, ngả lên ngả xuống, ngồi trách móc linh tinh. Trời ơi, sao cái bàn nó dài thế này để tên Jen xấu xa ngồi vừa chứ? Tại sao một ngày lại là 24 tiếng chứ không phải 24 giờ để mình còn về? Suy nghĩ hình như có gì đó sai sai ở đây, vẻ mặt ngây thơ. Tiếng nói từ trên chiếc giường. Sai ở chỗ 24 tiếng với 24 giờ đó. Jin nghĩ lại, thản nhiên gật đầu, ừ ha, đúng thiệt, có sai. Cô tròn mắt khi định hình tiếng nói của Jen, ờ, làm bài đi đừng nói nhiều. Ha, nhìn đống đề hoa cả mắt, mãi mới làm được một bài. Cô ngồi hết ngồi ngậm bút, xoay bút, loay hoay cái thước, cô gục xuống bàn, vẽ linh tinh ra nháp. Một con vịt, hai con vịt uể oải. Ngồi vẽ bừa ra nháp, giọng nói nghiêm túc, cậu làm gì đấy, vẽ ngỗng, mắt buồn ngủ. Đẹp đấy nhỉ, nếu không học thì còn được nhiều chứng ngỗng nữa, nói hàm ý, Jin nhăn nhó. Cố gắng ngồi dậy tiếp tục làm bài. Cậu mà còn đứng là tôi không còn động lực học đâu đấy. Đi ra đi, Jen thở dài, lắc nhẹ đầu, thật bất lực với những học sinh lười. Jin nói nhảm, không phải là không thể dạy học sinh lười mà do cách dạy chưa hứng thú cho học sinh thôi, giọng uể oải. Jen sầm mặt, cau mày, ờ, hay đấy, được rồi, tôi sẽ tạo hứng thú cho học sinh. Bằng cách nào, làm được thì làm đi. Jen kéo ghế ngồi sát Jin làm cô dùng mình. Tỉnh cả người, cậu làm gì đó, thì mới nói, gây hứng thú mà, tôi mà ngồi cạnh thì hứng thú quá còn gì. Nhưng Jen bịt miệng không để Jin nói. Không cãi, nữ tính thì làm sao cãi nhau được đây, cười khỉnh. Ưm ưm. Học, nhanh, Jin gạt tay Jen khỏi miệng. Thái độ bực bội, học thì học, to tát gì đâu. Ha, chấm, cậu tưởng cậu ngon lắm à, sao? Tôi đẹp hơn cậu, cao hơn cậu, giàu hơn cậu, tất nhiên phải có quyền rồi. Jin hếch mép vẻ coi thường. đặt ngang bàn tay so sánh. Hư, tôi cũng đâu có thấp, so với cậu tôi cao đến dái. Há, cái gì, Hoàng, thì cao đến dái tay đó. Cậu tưởng tôi bảo cái gì? Jen xìu mặt, bất lực, nửa tiếng sau, Jin nằm gục trên chiếc bàn đá phía sau vườn cây nhà Ian. Khu vườn rộng màu xanh, nhiều cây bóng mát tùm nên chỉ có vài tia nắng nhỏ xuyên qua tán lá chiếu xuống. Mấy chiếc cột dựng lên để mấy cây leo bám quanh thân cột rồi bám sang những cành cây bên cạnh. Rủ những chiếc rễ dài xuống trông mới đẹp, không khí thoải mái, dễ chịu với một màu xanh dịu mát. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng chim ríu rít trên cây. Khung cảnh thật thái bình. Jin ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Hay, không khí tuyệt quá. Tiếng tay đập xuống bàn bộp. Khuôn mặt lạnh lùng nhìn Jin. Nè, cậu lại sao nữa đây? Cậu muốn chỗ thoải mái. Thỏa mãn chưa? Jen hỏi. Thì cũng được. Jin sắp xếp lại đống sách trên bàn cho đỡ bừa bộn. Sao đây hả? Cậu còn định giở trò gì nữa đây? Đâu có, cho đỡ bừa thôi, hứng, hay còn giở trò gì, nghi ngờ. Đâu có chứ, vậy tiếp tục làm bài đi. Được rồi, trong lúc để thời gian Jin làm bài Jen dành ngồi đọc nốt quyển sách trinh thám. Jin nhìn tờ đề toán đã nản, mấy chữ cái trong tờ đề không khiến cô buồn ngủ thì cũng khiến cô liên tưởng đến các nốt nhạc đang bay bổng. Nó bay một cách nhẹ nhàng theo giai điệu dần dần lên không trung rồi chui hết vào quyển sách Jen đang đọc. Cốc, Aya Jin vừa kêu vừa xoa đầu. Thì ra Jin bị Jen cốc một cái vào đầu. Sao cậu đánh tôi? Cậu đang mơ mộng cái gì vậy? Học thì không học, hớ, tôi sao? Tôi tò mò một chuyện nên chưa học được. Jen thở dài. Trong đầu đoán Jin sẽ hỏi về tình cảm nam nữ hoặc yêu đương để trốn tránh việc học bởi trong khung cảnh lãng mạn này lại chỉ có hai người. Rồi, cậu định hỏi gì thì hỏi đi, nói một cách chậm rãi. Jen sốt sắng nhưng cậu không muốn thể hiện ra bên ngoài. Vẫn cầm quyển sách vờ đọc cho có dáng. Cậu bị hụt hẫng khi nghe câu hỏi ngoài sức tưởng tượng. Mấy cái cây nào sao lại được sinh ra nhỉ, vẻ mặt ngây ngô. Jin vừa nói vừa đánh mắt nhìn các cây. Câu nói lại khiến Jen thấy bực nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Cậu ta bị ma nhập rồi. Jin chéo miệng, nè, đừng nghĩ ma nhập tôi nhá. Há, ngạc nhiên, sao cậu, đấy là tôi cảnh báo vậy. Ha, tại vì ở đây nhiều câu quá. Chắc quý lắm đấy. Jen cười nhẹ trước câu hỏi ngu ngơ. Jin chỉ tay phía bên trái. Nè, tôi chắc chắn là câu xưa. Đó là cây nhãn, Jin chỉ tay sang bên phải. Đó là cây Osaka, không, đơn giản là hoa liễu, vậy còn kia chắc là hoa phượng tím, nó chỉ là hoa bằng lăng thôi. Jin vẻ mặt ngơ ngác, cậu làm như kiểu nhà người ta chỉ toàn loài cây cao sang. Quý hiếm thôi vậy, tôi thấy nhà cậu ta giàu thế này thì phải chơi đồ quý chứ, Sam. Do sở thích của cậu ta rất mộc mạc hiểu chưa, cách chương.